Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 130. Bất Hủ Truyền Thuyết. 2013 năm ngày mùng 1 tháng 12. Tại The Class of 92 phim lần đầu điển lễ trên Daily Mail, các phóng viên chính tại bận rộn. Bọn họ là hoạt động lần này độc nhất vô nhị truyền thông, phụ trách cả tràng điển lễ tuyên truyền cùng cân đối công việc. Hai tên Daily Mail quay phim phóng viên chính tại dãy thứ nhất điều chỉnh cơ vị. Bọn họ một bên công việc, một bên vui sướng mà trò chuyện. Hôm nay tới minh tinh thật là không ít. The Class of 92 đạo diễn cùng diễn viên tất cả đều đến rồi. Người nhìn dãy thứ nhất ngồi lấy, đều là mấy vị vai chính thân thuộc. Tôi dẫn người chú mục liền muốn thuộc Beckham thê tử Victoria rồi. Còn có hắn ba đứa hài tử, cũng đều tới rồi. Đúng vậy à, tự liền Cantona cùng Zidane cái này loại giới đá banh danh túc. Vậy làm vì đặc biệt khách quý đi tới hiện trường, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ giới đá banh minh tinh bên ngoài, vòng âm nhạc cũng tới không ít. Đại danh đỉnh đỉnh đơn hướng dàn nhạc thành viên Liam cùng Harry Styles hôm nay cũng tới. Ta nghe nói Beckham tự mình hướng Ferguson tước sĩ phát ra mời. Nhưng là tước sĩ tiên sinh lớn tuổi rồi, thân thể khó chịu, cho nên không có chạy tới. Ta còn nghe người ta nói, 92 ban thành viên còn chuyên môn hướng MU đương nhiệm chủ soái Kim Tiger phát ra mời. Mời hắn tới tham gia lần đầu điển lễ đâu. Thế nhưng là ta vừa rồi một mực đang lưu ý, tựa hồ không có nhìn thấy Kim Tiger bóng người. Kim Tiger hôm nay còn tại dẫn đội thi đấu. Không chừng thời gian a. Ai nói không có thời gian. Đồng dạng tham gia tranh tài Gibbs cùng Scone cũng đều tới rồi đâu. Ta nghe người ta nói, Kim Tiger tựa hồ cũng đã từng là MU92 ban thành viên. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Hơn nữa giống như Kim Tiger vẫn là 92 ban đội trưởng đâu. Nói như vậy bắt đầu, 92 ban thật đúng là quá thần kỳ. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên hiện trường đèn đuốc dần dần tối xuống, đèn tự quang chiếu xạ ở trên sàn đấu. Lần đầu lễ bắt đầu rồi. Hai tên quay phim phóng viên vội vàng đã ngừng lại thanh âm, điều chỉnh cơ vị, nhắm ngay chính tại lên đài mấy cái người. Đầu tiên đăng tràng là phim nhựa đạo diễn Benjamin Turner cùng Benjamin Turner. Hai cái người hướng hiện trường khách quý biểu thị ra cảm tạ. Vài câu lời dạo đầu về sau, liền mời lên rồi bộ phim này chủ giác, 92 ban 6 tên thành viên: Beckham, Neville huynh đệ, Giggs, Scone, Bat. Dưới đài rất nhiều người đều là bóng đá vòng tròn bên trong. Đối mấy cái này người hết sức quen thuộc. Hôm nay 6 tên 92 ban thành viên hôm nay tất cả đều cùng thường ngày khác biệt. Bọn họ đều là người mặc MU huấn luyện đồ đăng tràng. Đạo diễn Benjamin Turner hôm nay lúc 0 giờ khách mời người chủ trì nhân vật. Hắn nhìn thấy 6 cá nhân đều mặc lấy MU huấn luyện đồ. Thế là cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ đổ vét giày ra tới tham gia hoạt động đâu. Beckham lộ ra rồi chiêu bài thức mê người mỉm cười. Hôm nay chúng ta 6 cá nhân đều là MU cầu thủ, cho nên nhất định phải ăn mặc đồng phục của đội tới. Benjamin Turner quan sát một chút 6 cá nhân. Vì cái gì Ryan đồng phục của đội cùng các ngươi đều hơi chút có chút không giống? Giggs kéo trên người huấn luyện đồ, huấn luyện của bọn hắn phục đều là mới, mà ta thì là mỗi ngày đều mặc lấy, cho nên trình độ cũ mới không giống nhau lắm. Benjamin Turner cảm khái nói, hiện tại 92 ban thành viên bên trong, còn sinh động tại trên sân bóng chỉ còn lại có ngươi một người. Giggs chỉ bên người Scone, còn có Paul, hắn hiện tại là MU trợ lý huấn luyện viên. Vậy không hề rời đi quá xa. Benjamin Turner nhìn lấy trước mặt 6 cá nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh. chỉ chớp mắt, hiện tại đã là 2013 năm rồi. Khoảng cách 1992 năm cái kia khó quên năm đã qua 21 năm. Nói đến câu nói này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc một lát, bởi vì cái kia đã từng 1992 năm. Là tất cả người Anh khó mà quên được thời gian. Benjamin Turner theo 6 cá nhân trò chuyện trong chốc lát, sau đó lại mời lên rồi Zidane cùng Cantona hai cái người nước Pháp. Hai người bọn họ một cái là MU đối thủ cũ, một cái là MU team 1 đã từng đội trưởng, trò chuyện lên những cái kia đi qua thời gian, khiến cho ở đây rất nhiều người thổn thức không thôi. Cuối cùng, 6 tên 92 ban thành viên lại tự mình đi xuống đài, đi vào ghế khách quý, đem trước MU thanh huấn huấn luyện viên Eric Harrison mời lên rồi sân khấu. Ở trước mặt hướng hắn biểu thị thâm tình nhất lòng biết ơn, cảm tạ hắn đã từng đối 92 ban bồi dưỡng. Đặc biệt khách quý còn có 92 ban đồng cấp sinh, Sevic, Berg mấy cái người, bọn họ vậy được mời đi tới London. Lần đầu nghi thức sau khi kết thúc, The Class of 92 phim bắt đầu chiếu phim. Bộ phim này là vây quanh cái này 6 tên thành công 92 ban ngôi sao cầu thủ triển khai. Phim nhựa quay chụp thời gian rất ngắn, chỉ là tại năm nay mùa hè dùng thời gian một ngày. Tại phim nhựa bên trong, rất nhiều theo 92 ban có quan hệ huấn luyện viên, bóng dò xét, đội viên toàn bộ đăng tràng. Phim nhựa từ đã từng những cái kia cố sự nói về, lấy thăm hỏi phương thức, nhớ lại những cái kia đã từng tuế nguyệt. Kim Tiger tại cuối cùng một bài yên tĩnh mà nhìn xem. Trong phim mỗi một cá nhân đều là như vậy làm hắn hoài niệm. Nhìn thấy phim bên trong tình tiết, Kim Tiger phảng phất về tới 20 năm trước. Khi đó đời hắn còn rất trẻ, khí phách phân chấn. Hắn chiếu cố thân thể gầy yếu Scone, theo Gibbs cùng một chỗ thêm luyện, giúp Beckham đánh qua một trận. Hắn đội trưởng thân phận không chỉ có là thanh huấn huấn luyện viên Eric Harrison chỉ định, vậy đại biểu tất cả 92 ban thành viên tiếng lòng. Chính là bởi vì thời điểm đó tình cảm, cho nên cho dù cho tới bây giờ, Beckham nhóm nhìn thấy Kim Tiger y nguyên tất cung tất kính. Liền Scone hiện tại cũng xưng hô hắn là đội trưởng. Làm phim hình ảnh bên trong xuất hiện lần nữa 99 năm 3 quan vương tràng cảnh, Gibbs liền qua 5 người, Beckham viên nguyệt loan đao, Solskjaer kết thúc tuyệt sát, những cái kia đặc sắc vào bóng hình ảnh, dù cho Kim Tiger bây giờ thấy, vậy y nguyên cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy. Tại trong hắc ám, Kim Tiger lại nghĩ đến cái kia suy nghĩ vô số lần vấn đề. Nếu như không có lần kia bị mất nghề nghiệp kiếp sống thương bệnh, ta có thể hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ nâng lên 3 quan vương cúp, sáng lập một đoạn đế quốc vương hướng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Kim Tiger tâm liền sẽ đau một chút. Hắn mang theo đối 92 ban quyến luyến cùng đối chính mình cầu thủ kiếp sống tiếc nuối. Tại trong hắc ám một mình sầu não, lúc này, ngồi tại Kim Tiger trước mặt hai cái người tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. 1992 năm, cỡ nào đặc thù năm A, Elizabeth nữ vương đem cái này một năm gọi Annus Horribilis, nhiều tai nạn một năm. Bạo tạc án, khủng hoảng kinh tế, lượng lớn thất nghiệp, quốc gia náo động. Cái này một năm cơ hồ hội tụ tất cả tai nạn. Dù cho bây giờ nghĩ bắt đầu đều làm người dùng mình. Thế nhưng là MU 92 ban thành viên chính là ở thời điểm này lặng yên lên đường. Là 1999 năm MU thắng được 3 quan vương thời điểm. Cái kia một năm, thạch hoa hồng, ốc đảo dàn nhạc hưởng dự toàn cầu. Cái kia một năm, Scotland nghị hội mở lại. Mới chủ nghĩa tự do thịnh hành, cục chính trị trước mặt đồ tốt đẹp, bóng đá, âm nhạc và chính trị. Cái này ba cái ngoại trừ thời tiết bên ngoài trọng yếu nhất sinh hoạt phương diện, chính tại phát triển không ngừng. nắng gắt vừa vặn. Đúng vậy a, chính là bởi vì ở cái này đặc thù thời kỳ lịch sử. Sáu cái bối cảnh bình thường công nhân đứa nhỏ, nương tựa theo cố gắng của mình, cuối cùng tại châu Âu lấy được rồi thành công. Bọn họ trở thành rồi toàn bộ nước Anh văn hóa phục hưng chiều cường một bộ phận. Dù cho không nhìn bóng đá người Anh, chỉ cần hồi tưởng lại cái kia đoạn gió nổi mây phun thời gian, liền có thể nghĩ đến MU92 ban. Ngồi tại phía sau hai người Kim Tiger nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nội tâm cũng vô cùng cảm khái. Ta nghĩ, chính là bởi vì tại đặc thù thời kỳ, cái này tràn ngập chính năng lượng, người trẻ tuổi phấn đấu mà thành công kinh lịch, mới đem 92 ban đẩy lên rồi thần đàn, sáng lập rồi một đoạn bất hủ truyền thuyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.